pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 1006 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 39. Kỳ thật Y Tang là cái thực người thông minh. Hắn bất quá là vận khí thật sự kém một chút. Nếu không phải Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng Tao thao tác, hắn rất có thể sẽ đắc thủ. Nếu Khúc Cửu Tiêu không phải như vậy mặt dày vô sỉ, độc ác tàn nhẫn, như vậy hắn khả năng sẽ phiên bàn. Nếu hắn đối mặt chính là bất luận cái gì một cái lục tinh dưới chấp hành giả, hắn ít nhất sẽ mang theo những cái đó thần kỳ kim loại cùng chính mình 10 giờ thuộc tính điểm chờ. Lại xã khu, tiếp tục làm một cái chấp hành giả. Đáng tiếc chính là, có thể làm tác giả quân viết ra nhiều như vậy cái nếu. Hắn đã chú định bi kịch, bởi vì hắn đối mặt vị này chẳng những đã là thất tinh người tu hành, càng là một cái đặc biệt không có cao thủ phong phạm. Cực độ xú không biết xấu hổ lão hóa, có Khúc Cửu Tiêu trước tiên báo động trước, Y Tang tự bạo trừ bỏ đem hắn bản nhân làm cho nơi nơi đều là ở ngoài chỉ lan đến gần mấy cái so với. Hắn còn muốn xui xẻo đĩa bay chiến sĩ, bị tạc thương cơ giáp cơ hồ không tồn tại. Đại con nhện giống nhau lâm thời căn cứ tiếp viện xe khởi động phòng hộ thiết trí. Nháy mắt đem chính mình bao thành một cái dị hợp kim thuộc cầu. Liên tính ở phụ cận, cũng vẫn như cũ lông tóc vô thương. Đại đa số người đều là lòng còn sợ hãi biểu tình. Hơn nữa thập phần cảm tạ kia bộ huyền vũ lão quy cơ giáp. Không phải hắn phát ra tiếng nhắc nhở, khả năng thật sự sẽ hại chết không ít người. Ít nhất đĩa bay chiến sĩ lại muốn tổn thất thảm trọng. Ngẫm lại liền khí, tê mỏi, không chết ở trung tộc trảo hạ, lại bị chính mình trưởng quan tự bảo cấp ương cập, liền tính đi gặp Diêm Vương gia đều ngượng ngùng trần thuật chính mình nguyên nhân chết. Nhưng này đó chỉ là người thường ý tưởng, mà những cái đó chấp hành giả nhóm nhìn về phía Khúc Cửu Tiêu sắc mặt tất cả đều thay đổi. Giờ phút này, vị này cứu lại rất nhiều nhân sinh mệnh lão huyền vũ bởi vì không có vũ khí. Chính cả người trụi lùi huyền phù ở không trung, chỉ ở trong tay xách theo một con kim loại túi lưới. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm buồn cười, cực kỳ giống ra tới vứt rác, chính là không có bất luận kẻ nào dám lộ ra chẳng sợ một đinh điểm trào phúng. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên bản ở tự bạo đồng thời liền thoát ly thân thể chấp hành giả hồn thể. Bị một đoàn vô hình vô chất đồ vật bất động thanh sắc nuốt sống. Đại gia phát ra đi dò hỏi tinh thần lực cũng tất cả đều trâu đất xuống biển. Lĩnh vực, hơn nữa như vậy chính xác khống chế lĩnh vực còn không sợ tự bạo uy lực. Tuyệt đối không phải bình thường lục tinh đại lão. Những người này nhìn về phía huyền vũ lão quy ánh mắt tất cả đều mang theo mặt sợ hãi. Chẳng lẽ người này đã là giới chủ? Trách không được nhân gia dám trực tiếp ném sở hữu vũ khí. Trách không được hắn những cái đó các đồng đội một chút đều không nóng nảy. Liền tính thật sự có người đánh lén. Dựa vào lĩnh vực nhân gia đều có thể bảo vệ tốt chính mình an toàn. Một đám xong việc ra cát lượng thật sâu kiểm điểm. Tha thứ cấp bậc hạn chế chúng ta sức tưởng tượng, bị Khúc Cửu Tiêu trực tiếp treo cổ ở trong lĩnh vực. Y Tang mới hiểu đến, dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình, dã tâm lớn hơn năng lực là sẽ người chết, này tỉnh ngộ, chung quy là đã muộn, có lẽ lại đến một lần, hắn sẽ lựa chọn thành thành thật thật sát trùng lấy tích phân. Mà không phải dẫm lên người khác sinh mệnh cuối cùng cũng thành người khác 5 phần. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. 89 khu vực khai thác mỏ lâm thời căn cứ tiếp viện xe cuối cùng, đinh linh leng keng chạy tới 31. Hào khu vực khai thác mỏ, nhưng là đại gia lại nhận được phất lôi trạch mệnh lệnh. Trừ bỏ nguyên bản liền lệ thuộc với những cái đó khai thác mỏ công ty khu vực khai thác mỏ hộ vệ. Đội ở ngoài, sở hữu vọng tinh thượng bộ đội, cần thiết lập tức đuổi tới mẫu tinh bối mã tinh. Bởi vì trùng tộc trận này kinh thiên đại chiến, rốt cuộc tới rồi toàn diện bùng nổ thời khắc, hiện tại lưu tại vọng tinh ngược lại xem như một cái an toàn địa phương. Bất quá cũng là tạm thời an toàn mà thôi, nếu mẫu tinh bị trùng tộc chiếm lĩnh, như vậy vọng tinh thượng tiếp viện liền sẽ bị gián đoạn. Lại nhiều khoáng thạch rốt cuộc cũng không thể đương cơm ăn. Hơn nữa không có người biết, những cái đó sâu ở gặm hết mẫu tinh lúc sau có thể hay không hướng về phía vọng tinh ngóc đầu chờ. Lại, cho nên cuối cùng kết cục như cũ là trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, không chỉ là ở Hải Lam Tử tinh vực, mặt khác tinh vực cũng bắt đầu bùng nổ đại quy mô trùng chiều. Cùng nguy hại thật lớn vũ trụ gió lốc mang đến ẩn hình tai nạn bất đồng. Trùng chiều khủng bố uy lực là phi thường trực quan, người sẽ tận mắt nhìn thấy đến, người xe, phòng ở, nhi tử, tiền giấy, thê tử, còn có chính ngươi, sở hữu hết thảy trở thành những cái đó hình thái khác nhau sâu trong miệng mỹ thực. Lúc này ngươi đã không cần phải lại cùng bất luận kẻ nào cầu viện. Toàn bộ tinh vực đều ở vào cha chết nương gả chồng. Cá nhân cố cá nhân trạng thái, sở hữu thức ăn nước uống, các loại dinh dưỡng dược tề cùng với các loại dị hợp kim phòng hộ cửa sổ tất cả đều bị tranh mua. Không còn, cơ giáp cùng với tinh tế xe bay này đó khả năng phòng thân hoặc trợ giúp mọi người thoát đi đại gia. Hỏa cũng thành nhiệt tiêu tân sùng. Còn có chính là các loại phòng thân vũ khí cùng cấp oxy cơ chờ các loại máy móc. Nguồn năng lượng thạch, tóm lại một hồi bởi vì chủng tộc sắp đột kích khiến cho tranh mua gió lốc đã thổi quét toàn bộ tinh. Vực, Lâm Tịch không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Minh Trung Nguyên cái kia mà thế vị diện khi. Nàng các loại điên cuồng mua Summer Seal đây là một lần táng ra bại sản mua sắm chi lữ. Cho nên này thế tuyệt đối xa xa vượt qua song 11 mã 33 mang đến, sung sướng băm tay tiết mấy lần. Tuy rằng tinh tế cư dân nhóm nhân tâm hoảng sợ, nhưng là Lâm Tịch bọn họ lại cảm thấy vẫn là man có hy vọng. Phất Lôi Trạch đặc thù thân phận làm hắn trước thời gian liền bắt đầu làm rất nhiều bố trí. Đây cũng là Michelle đem hắn coi như chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng quan trọng nguyên nhân. Tỷ như dị hợp kim phòng hộ cửa sổ chính là Phất Lôi Trạch mời chào người nghiên cứu ra tới một cái. Đối phó sâu biện pháp, dị hợp kim tầng số, nguyên vật liệu tự nhiên là cái gì giá cả đều có. Càng quý khẳng định là hệ số an toàn càng cao, trang bị lúc sau chỉ cần có cũng đủ nguồn năng lượng thạch. Chúng nó một khi ở bên ngoài đã chịu đụng chạm, liền sẽ mở ra laser hóa khí tầng. Gặp phải ngàn đủ đó là không có biện pháp, nếu không nói, giống nhau chủng tộc phòng trừng gặm gặm liền thần kỳ biến mất. Tuy rằng phòng ngự cùng công kích khẳng định không có biện pháp cùng cơ giáp so sánh với. Nhưng là tay không tấc sắt cư dân nhóm chỉ cần tránh ở trong nhà. Ít nhất muốn an toàn rất nhiều. Chủ tinh thượng, các bộ môn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trực diện ngoài không gian tán giật tầng cơ hồ 3 bước một cương. 5 bước một chạm canh gác trải rộng máy móc mắt ở nghiêm mật quan sát chung quanh. Một khi phát hiện địch tình, lập tức sẽ hướng trung tâm đầu não phát ra cảnh báo. Thật lớn vòng tròn pháo đài bay, bộ dáng rất giống là hai chỉ khấu ở bên nhau mâm. Toàn bộ mâm trung gian bộ phận là trống không. Ngoại hoàn khẩu liên tiếp chỗ đối mặt bát phương có 8 có thể tùy ý thay đổi công kích phương. Hướng xạ kích khẩu, mà toàn bộ nội hoàn kỳ thật chính là một cái thật lớn phát xạ khí. Đó là sử dụng ở chủng tộc trên người được đến thần kỳ kim loại kinh tinh luyện sau làm công kích. Động lực nguyên, bắt trước vũ trụ sát thủ Gamma xạ tuyến bạo nghiên cứu phát minh ra đại sát khí. Michelle Tổng tư lệnh quan đem chi mệnh danh là chết hết, đây là chuyên môn dùng để đối phó hoàng hậu cùng nó những cái đó so ngàn đủ phòng ngự còn muốn cao. Vận chuyển đại đội, triệu tài giả luôn là thành đàn xuất hiện, thác trở hoàng hậu cùng với những cái đó đáng sợ trùng thai. Hoàng hậu nghe nói là thân thể mềm thân không kiều đặc đại hào thịt sâu. Một cái tộc đàn chỉ có thể có một con hoàng hậu. Ở nó cảm giác được chính mình tiến vào tuổi già lúc sau sẽ tự động sinh hạ một khác chỉ hoàng hậu. Cùng con nhện giống nhau, tân sinh ra hoàng hậu sẽ ăn luôn chính mình mụ mụ. Ở ấu trùng kỳ hoàng hậu duy nhất nhiệm vụ chính là ăn. Thành niên kỳ hoàng hậu là một bên sinh một bên ăn. Gia hỏa này không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn. sinh dục chính là nó duy nhất cũng là nhất sắc bén vũ khí. Một con thành niên hoàng hậu ước chừng có ít nhất 5 cái ngàn đủ như vậy đại. Nghe nói cao áp hạt pháo có đôi khi đều không thể bị thương nó. Hết chương.